Chương 2337, sớm huyễn tưởng. Hai càng cầu từ đặt trước. Mạng mòn cu nở dê cây trổi xử trên mặt đất, phản hỏi, vâng, ngươi không lòng dạ hẹp hỏi, vậy sao ngươi cứ như vậy chắc chắn rồi hắn là cho rằng hiện tại bảo vệ môi trường ti bên trong có nhiều người như vậy, mọi người nhìn qua đều vẫn là rất không tệ bộ dạng. Ngoại trừ có ít người bài trừ bên ngoài, còn lại những người kia cũng đều là đơn độc lấy ra cũng có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Chúng ta có phải hay không tại trường An Thành bảo vệ môi trường ti vừa mới thành lập thời điểm liền đi rồi vài phản hỏi. Là như thế này không sai, nhưng cái này cũng không thể nói đợi minh biểu cái gì a mà mòn vẫn có chút không hiểu nhiều. Ai nha, ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu, ý tứ chính là nhóm chúng ta là lần này cạnh tranh mạnh mẽ nhân tuyển. Vai sắp bị giận điên lên. Hắn thật không nghĩ đến tự mình cộng sự ngu xuẩn như vậy. Cũng đem lời nói đến đây cái trình độ còn không có chỉ rõ ràng. Ta biết rõ ngươi ý tứ không phải liền là nói nhóm chúng ta là nhóm đầu tiên tiến vào bảo vệ môi trường ti người, dựa theo tư lịch khẳng định là chọn lựa đầu tiên chúng ta nha. Mạng mòn thở dài, tiếp tục nói ra, không phải ai cờ ơ mờ sớm, ai liền có tư cách trở thành người lãnh đạo, nhóm chúng ta bệ hạ là coi trọng thực lực nhất. Cái này ngươi cũng không phải không biết rõ. Hắn cũng không cho là mình đã chiếm lĩnh tiên cơ, phải gánh vác đảm nhiệm bảo vệ môi trường ti ti trưởng khẳng định là muốn nhìn thực lực. Hắn là cảm thấy nếu như dựa theo vai nói như vậy, vậy chỉ cần về sau trường An Thành thành lập bất kỳ một cái nào ngành. Tại thành lập đồng thời ngay lập tức đi báo danh gia nhập cái ngành này, chỉ cần chờ một đoạn thời gian liền có cơ hội trở thành người lãnh đạo. Dạng này thuyết pháp không khỏi có chu tờ quá cái cỏ. Ta QNZ biết do ngươi nói, ta chỉ nói là nhóm chúng ta vừa lúc là nhóm đầu tiên tiến vào bảo vệ môi trường ti người, mà lại thực lực của chúng ta cũng không kém, không phải sao vai đặc biệt nghiêm túc. Tiếp tục nói ra, không phải vậy chúng ta bây giờ QNZ không có khả năng quản lý một tiểu đội, đến cùng nhóm chúng ta vẫn là có thực lực. Bảo vệ môi trường ti bên trong ngoại trừ ti trưởng lớn nhất bên ngoài, tiếp xuống chính là từng cái tiểu đội nhỏ đội trưởng. Bảo vệ môi trường ti bên trong người lãnh đạo hết thể cũng chỉ có hai cái này chức vị, cũng không có cái gì chủ quản A, quản lý loại hình chức vụ. Nói trở lại, tin tức này ngươi đến cùng là từ đâu nghe nói vạn nhất là cái không thật tin tức liền tốt cười. Mạng mòn xem thường nói. Cùng nó ở chỗ này y nghi ha ho hủy hệ nờ nửa ngày, còn không bằng đi chứng minh tin tức này có phải là thật hay không thật. Làm sao có thể, đây là ta vụng trộm nghe được ti trưởng nói lời, không phải vậy ta mới không dám như thế chắc chắn đâu. Vài nói nghiêm túc. Hắn vài ngày trước chuẩn bị đi thị trưởng phòng làm việc báo cáo công tác thời điểm còn không có đi vào, ngay tại ngoài cửa nghe được thanh âm. Nói cách khác tối cao tầng văn kiện đã chuyển tới bảo vệ môi trường tư cục trưởng trên tay, hắn lúc ấy ngay tại phòng làm việc cùng người bàn bạc nhân tuyển thích hợp. Cũng chính là Lưu Phong quyết định tại cái khác thành thị cu nở dê lục tục ngo ngoe cũng mở bảo vệ môi trường thi, đương nhiên, một chút lớn một chút thành thị đã sớm mở. Hiện tại muốn an bài chính là cái khác tiểu thành thị nhân tuyển, thành phố lớn phát triển đã bắt đầu chậm rãi bày lên quỹ đạo chính. Cái này thời điểm thành phố lớn chỉ cần dựa theo trước kia định tốt quy hoạch đi đi liền tốt, chỉ cần dựa theo kế hoạch đi ở giữa liền sẽ không có sai lầm. Cho nên hiện tại muốn trọng điểm bắt chính là những cái kia tiểu thành thị, cũng hầu như không thể thả mặc nó như bây giờ xuống dưới. Thành phố lớn phát triển là cờ ơn ở thời gian, phát triển đều là từ từ sẽ đến, tựa như sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Không có khả năng ăn một miếng thành cái đại mập mạp. Có thời điểm quá gấp ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, cho nên Lưu Phong liền để thành phố lớn chậm rãi đi phát triển đi. Liền giống như Trường An Thành, hiện tại chỉ cần đem một vài trọng điểm sự tình vô một cái, những chuyện khác để nó chậm rãi phát triển đến tốt hơn liền tốt. Đã thành phố lớn cờ ở chậm rãi phát triển, vậy còn dư lại thời gian khẳng định phải trọng điểm đi bắt những cái kia tiểu thành thị. Tiểu thành thị hiện tại đạo lộ cũng đều là vũng bùn đạo lộ, từng nhà cu nở dê cũng đều là loại kia bùn phòng ở, có thời điểm gặp gỡ cái gì mưa to thiên hay là thiên khí trời ác liệt, chỉ sợ là những phòng ốc này cũng ngăn cản không nổi a. Còn có đạo lộ vũng bùn bắt đầu, bọn hắn cu nở dê không có biện pháp trong thành bình thường đi lại. Cái này đối với thành thị phát triển càng thêm bất lợi, ngoại trừ phòng vệ ti an bài bên ngoài. Lưu Phong còn cố ý an bài người chuyên nghiệp viên, chủ yếu qua bên kia kiến tạo xi măng phòng ở cùng xi măng đại đạo. Nhưng một cái thành thị cải cách đổi mặt điểm trọng yếu nhất chính là phòng ở cùng đạo lộ. Chỉ có phòng ở cùng đạo lộ tốt rồi, cái thành phố kia khả năng chậm rãi phát triển. Liên giống với trước đó Trường An Thành, ban đầu phát triển khu NG giống nhau là xây dựng phòng ở cùng trải đại đạo. Ngươi sao có thể nghe lén ty trưởng nói chuyện bị biết ngươi nhưng là muốn bị xử phạt. Mạng mòn âm lượng khu NG giảm thấp xuống tới. Hắn cũng không muốn khiến người khác nghe được, nếu là những người khác nghe được hắn cũng phải liên quan bị phạt. Dù sao hắn hiện tại đã là người biết chuyện, nếu như cảm kích còn không lên báo khẳng định là muốn xử phạt. Ta mới không có nghe lén, ta chỉ là một cái báo cáo làm việc vừa vặn nghe được, ai kêu ty trưởng nói chuyện không có cá biệt cánh cửa. Ai cũng không cho rằng có lỗi. Bất quá dựa theo ngươi nói như vậy cũng không phải không có khả năng, dù sao hiện tại chỉ còn lại tiểu thành thị không có thiết lập bảo vệ môi trường ty. Mã mòn cái eo đột nhiên đứng thẳng lên, tiếp tục hỏi. Tiểu thành thị bảo vệ môi trường tư cục trưởng nhóm chúng ta vẫn là sư nở dê đan nở dê a, đó là dĩ nhiên, nhóm chúng ta nhất định có thể đảm đương nổi, mà lại nhóm chúng ta cũng có thể đem thành thị mỹ hóa làm được rất tốt. Vai đột nhiên lòng tin tràn đầy. Thật giống như thật là xác lập bọn hắn muốn đi những thành thị khác là bảo vệ môi trường tư cục trưởng, nói chuyện cũng rõ ràng. Vậy ta cũng sẽ không thua ngươi. Ta nhất định sẽ đem ta quản lý thành thị làm cho sạch sẽ. Mạng mòn mạc danh kỳ diệu cũng so với hăng hái. Hán cu nở dê quên đi chuyện sự tình này còn không có ván đã đóng thuyền đâu. Phản ứng của hai người giống như là thật đồng dạng. Cu nở dê không biết rõ cái gì thời điểm mới ngoại phái nhóm chúng ta đi qua đâu. Vai bắt đầu huyễn tưởng bắt đầu. Gần nhất bệ hạ cũng đặc biệt bận bịu. Nghĩ đến khẳng định là muốn an bài tốt bảo vệ môi trường ti người ở bên trong, luôn không khả năng chúng ta đi về sau không ai thay thế chúng ta vị trí A. Mà mòn nghiêm túc phân tích nói. Ngươi tiểu tử rốt cục thông minh một hồi, nghĩ đến khẳng định là như vậy, ta cảm thấy bệ hạ thật quá cực khổ. Vai đột nhiên cảm thán nói. Hắn cảm thấy bệ hạ phải bận rộn sự tình thật nhiều lắm, lớn lớn nhỏ nhỏ bé sự tình đều muốn hắn đi cân nhắc. So sánh với bọn hắn liền nhẹ nhõm nhiều, mỗi ngày lo lắng cũng chỉ có thành thị có sạch sẽ hay không mà thôi. Cũng không phải, cho nên nhóm chúng ta muốn càng thêm cố gắng mới được, nhường bệ hạ không có bất kỳ nỗi lo về sau. Mã mòn khẳng khái sục sôi nói. Trương An Thành trên đường cái, hai người cứ như vậy xử lấy cây chổi đứng tại trên đường phố, bộ dáng nhìn qua đặc biệt rõ ràng. Nhường thỉnh thoảng đi ngang qua người đều nhìn xem bọn hắn. Trong lòng bọn họ nghĩ đến hai người kia cù nở dê không biết rõ làm gì. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.